siêu quậy Trường BB, chương 40, điều tra VK tương lai, góc chuyện audio.com, chấm, bảo bối em có thể, Kim vừa mở miệng ra, đây này thông tin chi tiết luôn nhá, run quăng sắp giấy tờ lên bàn, ở đây nóng quá, chúng ta lên phòng anh đi, Kun đề nghị, không được, đồng thanh, sau khi lên phòng Kun, mọi người nhìn vào sắp thông tin cá nhân mà sốc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người ơi, chương này hơi ngắn, tại vì mình muốn giới thiệu MV mới trong một chép luôn. Chép sau đó, nên mong mọi người thông cảm nhé. Mọi người đừng bỏ chuyện mình nha. Cách chương.